Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, có hay không áp chế, thần diệu tổ tu vi thế nhưng là thiên cảnh đỉnh phong. Như vậy chiến lực tại La Hư Đại Lục đều là cực hạn trong thế lực người mạnh nhất rồi. Vẹn vẹn chẳng qua là duỗi ra một tay, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Mục đích giống như là tùy ý đi lấy một người bình thường vật giống nhau. Nhưng mà, chính là như vậy một tay, bình thường không có gì lạ đến đã tránh thoát hết thảy trói buộc. Đem mục tiêu cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách đi ra. Đây không phải cái gì nha đặc thù kỹ pháp, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua cảm giác, vượt qua phản ứng. Đây là từng thiên cảnh đỉnh phong đều có thể làm được. Chỉ cần bằng vào thân thể chi lực, với tư cách thiên cảnh nhị trọng Khương Dự, tại cực lớn tu vi chênh lệch phía dưới, hắn đồng dạng cảm giác không đến, cũng phản ứng không kịp. Giống như là, có người đem thời gian cho tạm ngừng lại. Cái này là tu vi chênh lệch, tại thiên cảnh cảnh giới này. Nhất trọng chênh lệch cũng đã ngày đêm khác biệt, huống chi là trọn vẹn bốn cái tiểu cảnh giới. Khương Dự hướng thần diệu tổ khiêu khích lúc sau, người trong lòng khinh thường buồn cười là có đạo lý đấy. Nào đó trình độ mà nói cũng là chuyện đương nhiên đấy. Lúc này Khương Dự tại thần diệu tổ trong mắt hãy cùng một cái không có linh hồn con rối không có cái gì khác biệt. Thần diệu tổ tay đã sắp tới gần Khương Dự rồi, rất tự nhiên bắt, giống nhau lão ưng bắt một cái, đã mắt trợn trắng đã chết con gà con. Nhưng mà, cái tay này rồi lại cứng rắn sắp tới đem va chạm vào Khương Dự được nữa dừng lại. Thụy tâm thanh âm lúc này mới tại Khương Dự trong tai vang lên. Kiểm tra đo lường đến nguy hiểm mục tiêu tới gần. Tổn thương phương thức là vật lý tổn thương, khẩn cấp dẫn động hắc kim thuộc từ trường, tiến hành năng lượng trói buộc ngăn cản, không biết cái gì nha thời điểm, dưới chân làm cho đạp viên tinh cầu này trong, một vòng lại một vòng từ trường sớm được dẫn động đi ra, giao nhau dày đặc phân bố tập trung đến thần diệu tổ vị trí, hắc kim thuộc từ trường. Cũng không phải bình thường trên ý nghĩa từ trường, loại này tại trong vũ trụ cũng khó khăn dùng vừa thấy. Rất nhỏ giật tản ra có thể lại để cho thần nhân tộc khó có thể sanh dục từ trường. Có đủ lấy quỷ dị năng lực, có thể tác dụng với hết thảy vật chất. Hắc kim thuộc từ trường đã ngăn cản mục tiêu tiến thêm một bước công kích. Thần diệu tổ trong đại điện. Thần diệu tổ đứng tại nguyên chỗ, một tay vươn đi ra lơ lửng tại không trung. Một màn này, rơi vào Khương Dự trong mắt. Khương Dự ánh mắt nháy xuống, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên cảnh nhị trọng hắn xác thực phản ứng không kịp. Nhưng mà, với tư cách thất cấp khoa học kỹ thuật thụy tâm rồi lại hoàn toàn không có vấn đề. Thần diệu tổ cau mày. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa, trên mặt thu hồi một ít kinh thường chỉ, có thể hướng hắn khiêu khích. Quả nhiên là có một ít lá bài tẩy sao. Tại cảm giác của hắn chính giữa, cánh tay của mình giống như là một phàm nhân lâm vào vũng bùn bên trong giống nhau, đã bị lực lượng vô cùng cản trở. Cái nhà này khỏa là sao vậy dẫn động lực lượng như vậy? Nếu như ngươi thật sự đem ta cho rằng một cái thiên cảnh nhị trọng, cái kia trận chiến đấu này sẽ rất không có ý nghĩa. Nói không chừng gặp chấm dứt rất nhanh. Khương Dự lộ ra mỉm cười nói ra, mà thần diệu tổ mặt triệt để lạnh xuống, trong mắt có lửa giận. Thụy tâm, tiến hành tinh thần kết nối. Khương Dự hướng Thụy Tâm hạ lệnh, tinh thần kết nối, hoàn thành, thần kinh phản ứng hoàn thành đồng bộ, đề nghị tiếp tục thời gian, thập phần chung, vượt qua thập phần chung đêm rất nhỏ, mệt nhọc. 20 bộ chung trong tốc độ mệt nhọc. 30 bộ chung lần nữa tốc độ mệt nhọc. 1 giờ hôn mê, thụy tâm thanh âm vang lên. Tại tinh thần kết nối hoàn thành một khắc, Khương Dự ngũ giác tăng lên vô số lần. Toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm rõ ràng. Ánh sáng đều tại chậm rãi từ từ đất thông hành. Đến đây đi, nhìn xem, ngươi cái này sống mấy vạn năm lão đại gia. Có phải hay không ta đây cái 27 tuổi tiểu quỷ đối thủ? Khương Dự khóe miệng cười cười. Sau một khắc, cũng đã biến mất tại trong đại điện. Tiểu quỷ, thực cho rằng nắm giữ một ít không hiểu thấu lực lượng, liền dám hướng một cái thiên cảnh đỉnh phong khiêu khích sao? Thần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm mặc dù nhiều rồi một tia coi trọng, nhưng mà, như trước đối với Khương Dự có khinh thường. Thân hình của hắn cũng biến mất tại trong đại điện, bên trong an tĩnh rất lâu. Đến tột cùng là đã xảy ra cái gì nha sự tình a? Thần Diệu Tổ đại điện bên ngoài, một mực ở xem thế nào tất cả mọi người là trong lòng ngờ vực vô căn cứ nói. Tử Giang đi vào sau, liền truyền đến Thần Diệu Tổ hai tiếng kinh hô. Hiện tại lại đột nhiên trở nên như thế yên tĩnh, quả thực quỷ dị. Thiến cô đương cau mày, nhìn xem thời gian đã qua không ngắn, cái nhà kia khỏa đi vào đến tột cùng là muốn làm cái gì nha? Là đang nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước sao? Thần Diệu Tổ có thể đáp ứng. Tại viên tinh cầu này trên không trung, một cái đại không lúc giữa bị Thần Diệu Tổ mở ra. Với tư cách cùng Khương Dự chiến trường, như vậy không gian như là đồng cấp giữa rất dễ dàng đã bị đánh phá. Nhưng mà hắn hiện tại đối mặt địch nhân hiển nhiên không phải một cái có thiên cảnh đỉnh phong tu vi đồng cấp, mà là một cái nắm giữ một ít đặc biệt lực lượng thiên cảnh nhị trọng. Cái này một mình sáng lập không gian đủ để đảm nhiệm mani tiểu quỷ. Lại để cho lão hủ nhìn xem, ngươi cái này là hư đại lục đến thiên tài, có cái gì nha thủ đoạn, dám cùng một cái thiên cảnh đỉnh phong kêu gào. Thần Diệu Tổ thanh âm lạnh lùng vang lên. Với này đồng thời, Thần Diệu Tổ thế công cũng mở ra, không hề giống như lúc trước như vậy bình thường, như vậy cố ý thu liễm, không có một tia khói lửa, mà là chân chính bạo phát khởi năng lượng. Thiên cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cuồn cuộn khí huyết, cũng đã có thể nghiền ép thấp cảnh giới được rồi. Thần Diệu Tổ đều không có sử dụng cái gì nha đặc biệt chiêu thức, chính là đơn giản nhất quyền trưởng, rồi lại là có thêm khó có thể tưởng tượng uy lực. Từ trường bình chướng, Khương Dự nói khẽ, trong tinh thần ẩn chứa vô số từ trường chi lực bên trong bộ phận, tự chủ vờn quanh đến Khương Dự bên người, tạo thành một cái cường đại viên cầu trận vực, dùng Khương Dự làm trung tâm bốn phía, biến thành sền sệt từ trường vực, một khối, cản trở lấy hết thảy tiến gần sự vật. Thụy Tâm, phân tích đối phương năng lượng nơi phát ra từ trường dò xét ở bên trong, cho ra kết quả, cực đẳng cấp cao sinh vật năng. Khương Dự nhíu mày, đầu vận dụng lực lượng cơ thể, liền linh lực đều không cần sao, có hay không áp chế đối phương sinh vật năng? Thụy Tâm nói, áp chế. Khương Dự cười khẽ, nếu như đầu vận dụng lực lượng cơ thể, không ngại cho ngươi ăn khó chịu thiệt thòi. Lập tức, lại là một bộ phận từ trường chi lực chia lìa rồi đi ra, hình thành đặc biệt đan vào hình thức, tác dụng với công kích chính diện tới Thần Diệu Tổ. Thần Diệu Tổ biến sắc, thân thể càng là chấn động, vô hình giữa, từ thân thể tế bào hiện lên lực lượng, tại thời khắc này, giống như là được gia trì rồi vô tận gánh nặng giống nhau. Hắc kim thuộc đặc biệt từ trường, vô hình vật chất, xuyên qua Thần Diệu Tổ thân thể, khắp mỗi một tế bào, mỗi một cái góc nhỏ. Thân thể tế bào thay thế quá trình trở nên chậm chạp cực kỳ. Trong lúc nhất thời, thân thể lực lượng giống như là không có động lực nguyên. Thoáng cái suy kiệt tới, từ phía trên cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh ngũ trọng, tứ trọng, ngã xuống đến thiên cảnh dưới tam cảnh. Vậy mà cũng còn tại xuống ngã, thần diệu tổ thân thể chỗ với cực độ suy yếu trạng thái. Bộc phát khiển trách có thể, Khương Dự tiếng nói hạ xuống, từ trường biến đổi, mãnh liệt bắn ra, thần diệu tổ thân thể giống như là bị mãnh liệt về phía sau nện cho thoáng một phát. Bắn tới, thân thể có rất nhỏ, vạn vẹo, đây hết thảy, đều phát sinh ở trong chốc lát. Thần diệu tổ đâm vào không gian bích chướng phía trên, phát ra một tiếng trầm đục. Nếu không phải hắn tức thời thúc dục một ít linh khí, sợ là sẽ phải đem phía sau không gian bích chướng đánh vỡ. Chút nào không định giữa, ăn như vậy một cái nhiều thiệt thòi. Thần diệu tổ cả khuôn mặt đều là đen, âm trầm vô cùng. Nhưng mà hắn càng kinh hãi chính là vừa mới trong nháy mắt đó thân thể khác thường. Thân thể của mình đã thoát ly bản thân khống chế, công năng đều bị áp chế rồi. Đây là tại sao? Rõ ràng đối diện cái kia tên tiểu quỷ cái gì cũng không có làm, thì có cái gì nha đặc thù đồ vật tại trong thân thể của hắn làm quái gì? Hơn nữa, cái này tắc quái đồ vật số lượng còn không ít. Bằng không thì không có khả năng đem toàn thân hắn đều đè chế tạo đến. Thần diệu tổ thần sắc một nghiêm túc, ánh mắt cuối cùng bắt đầu chăm chú mà bắt đầu. Trong thân thể, ẩn chứa khổng lồ linh lực bắt đầu hiện lên rồi đi ra. Lúc linh lực vận chuyển, thân thể tế bào đạt được vô tận bồi dưỡng, làm cho mang đến lực lượng. Là trước kia mấy chục lần cũng không dừng lại. Phân tích đối phương năng lượng, đang tại sử dụng linh năng 96%, sinh vật năng 4%. Phân tích linh năng khó khăn tương đối cao, không thể hoàn toàn áp chế. Sinh vật năng thụ linh năng bảo hộ, không thể hoàn toàn áp chế. Có hay không áp chế? Thụy tâm thanh âm vang lên. Một cái thiên cảnh đỉnh phong trên người năng lượng nơi phát ra cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa linh năng áp chế thập phần khó khăn, tự nhiên là không thể hoàn toàn áp chế đấy. Cường giả như vậy cũng không phải là như vậy có thể đối phó đấy. Áp chế, Khương Dự quyết đoán nói. Theo Khương Dự ra mệnh lệnh đạt, trong tinh thần từ trường lực lượng lại là biến đổi, lại có một bộ phận tập trung đến tác dụng đã đến thần diệu tổ trên người, che kín thân thể của hắn. Từ trường quấy nhiễu lấy linh khí tác dụng, áp chế chính giữa, 1%, 2%, 3%, 24%, 36%, 35%, 36%. Mục tiêu đang tại phản kháng bên trong, áp chế chỉ số di động tại 36% tả hữu. Thụy Tâm không ngừng báo cáo thần diệu tổ tình huống. Mà lúc này, vừa mới chuẩn bị vận dụng linh khí, ý định hào hào giáo huấn thoáng một phát Khương Dự thần diệu tổ. Tâm thần chấn động vô cùng, cuối cùng là cái gì nha quỷ dị năng lực? Tại sao, thân thể của hắn lực lượng, linh khí đều bị quấy nhiễu đã đến, loại này có chút không có lực lượng cảm giác, lại để cho thần diệu tổ hơi có chút không thích ứng. Trong thân thể lực lượng tu vi còn sót lại 6 thành nhiều một chút. Thần diệu tổ nhìn qua hướng tiền phương Khương Dự, cho dù là chỉ có 6 thành hơn tu vi, nhưng mà sử dụng linh lực hắn, thực lực như cũ là vừa rồi gấp 10 lần trở lên. Thần diệu tổ trong nội tâm có loại không hiểu thấu biệt khuất cảm giác. Hắn cho tới bây giờ cũng còn không có đụng phải Khương Dự. Kết quả là ăn không nhỏ thiệt thòi rồi. Cái nhà này khỏa, hoàn toàn không có đường đường chính chính một trận chiến chuẩn bị. Thần Diệu Tổ thần sắc đã không kiên nhẫn được nữa, cũng hoàn toàn tức giận, lửa giận trong lòng đốt lên. Mà điều này cũng có nghĩa là, thần Diệu Tổ đem hoàn toàn cầm ra tất cả của mình bộ phận thực lực. Không chỉ là lực lượng cơ thể cùng linh lực, còn có hắn làm cho nắm giữ thiên cảnh đỉnh phong uy năng. Với tư cách thần nhân tộc thần Diệu Tổ, hắn nắm giữ lấy thần nhân tộc vô số năm đến tất cả truyền thừa. Thực lực cũng không phải một cái chỗ chống thiên cảnh đỉnh phong. Thần Diệu Tổ về phía trước đạp mạnh, chân rơi tại trong hư không, không gian đi theo chấn động, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới hướng Khương Dự. Linh khí trào lên, với này đồng thời, một tia gió đang trong không gian thổi lên, vốn là một tia một đám. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều, giống như là một cây căn sợi dao bình thường, điên cuồng thổi mạnh. Trong không gian, từng đạo màu đen khe hở xuất hiện, đều là bị cái này một tia gió cho thổi đi ra đấy. Tan thực gió, cho dù là không gian, đều bị tan thực ra từng đạo khe hở, bị tan thực gió sở phá hỏng. Vậy sau, rồi mới, tất cả tan thực gió, bắt đầu tụ tập đã đến cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cái đại phong bạo. Vô hình phong bạo, rồi lại tất cả đều là đen kịt đấy. Tất cả đều là mang theo không gian phá động. Thần Diệu Tổ tay vẻn vẹn chẳng qua là vung lên, liền khống chế được cái kia vô số tan thực gió tụ tập mà thành phong bạo hướng về Khương Dự quét sạch mà đi. Phong bạo gào thét lên, đang không có tiếp xúc đến Khương Dự lúc trước, điên cuồng phá hư lấy không gian. Khương Dự mắt thấy cái này khủng bố phong bạo đến từ với một vị thiên cảnh đỉnh phong cường lực phản kích. Thụy Tâm phân tích phong bạo cấu thành, phân tích biện pháp giải quyết. Khương Dự nói, phân tích bên trong linh năng dị biến có thể, phân tích vi mô cấu tạo, phân tích tiêu trừ phương pháp. Thụy Tâm vẫn còn phân tích chính giữa. Cái kia từ thần Diệu Tổ khống chế tan thực phong bạo đã tới gần đi qua. Tan thực mảng lớn không gian, bên người phòng hộ từ trường bình chướng cùng cái kia tan thực gió đối kháng lấy. Tan thực phong bạo đối với từ trường bích chướng phá hư tính rất lớn. Mà chính đang khống chế tan thực phong bạo thần Diệu Tổ thấy vậy, trên mặt lập tức thư chậm lại, lộ ra mỉm cười. Cái này, nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Tan thực phong bạo thế nhưng là thần nhân tộc một loại lần nữa muốn truyền thừa. Từ hắn cái này thiên cảnh đỉnh phong sử dụng dùng đến, uy lực của nó có thể nghĩ, tại nơi này phong bạo xuống, hầu như không có khả năng có sinh mạng còn sống. Khương Dự bình tĩnh nhìn xem nhanh chóng tiến gần tan thực phong bạo. Thực sự không nhanh, phân tích hoàn thành, xây dựng đặc thù từ trường tiến hành phòng ngự. Thụy Tâm thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Khương Dự bên người nồng đậm từ trường đan vào biến hóa. Hình thái biến hóa, tạo thành một đạo khác từ trường phòng hộ bình chướng. Tan thực phong bạo tiến lên bỗng nhiên dừng lại. Mới từ trường bình chướng đem tan thực phong bạo một mực ngăn trở, để cho không thể tiến thêm. Monster đã cho ra tiêu trừ phương pháp. Có hay không tiêu trừ? Tiêu trừ, Khương Dự nói, chỉ thấy tại vô hình một lần nữa biên chế từ trường dưới tác dụng, cái kia lực phá hoại cường hãn tan thực gió một chút tản đi. Từ phong bạo đến tản ra gió, lại từ tản ra gió đến biến mất với vô hình. Sau một khắc, mảnh không gian này khôi phục an bình. Điều này sao khả năng? Thần Diệu Tổ hoảng sợ nói. Nội tâm của hắn lúc này là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Chính mình tan thực phong bạo dĩ nhiên cũng làm như thế bị đơn giản phá giải mất. Nhưng mà, không kịp kinh ngạc, Khương Dự phản kích liền đã đến. Chỉ thấy, Khương Dự bàn tay nhẹ áp, phần đông từ trường bị điều bắt đầu chuyển động, cùng một chỗ tụ lại hướng thần diệu tổ. Một cái vô hình viên cầu bích chướng đem thần diệu tổ vây khốn ở bên trong. Vậy sau, rồi mới, không ngừng áp xúc không gian. Khương Dự lần này phản kích, cũng là triển khai thật lớn lực lượng, thập phần khủng bố. Thần diệu tổ trong mắt đồng tử co rụt lại, khổng lồ linh lực bị điều động, điên cuồng vận chuyển, gầm thét, một hồi cực lớn bạo phá chi lực sinh ra. Lực lượng khổng lồ đem Khương Dự chế tạo vô hình bích chướng mở ra một đường vết rách. Lực lượng kinh khủng từ nơi này lỗ lớn bên trong đổ xuống mà ra. Thần diệu tổ cũng nắm lấy cơ hội từ trong chạy ra. Nhưng mà, từ miệng con cái chính giữa lao ra năng lượng cực kỳ khủng bố, đã hoàn toàn mất đi khống chế. Như cực lớn thủy triều bình thường vút cái mảnh này chế tạo không gian. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, cái này bị thần diệu tổ chế tạo ra nhỏ không gian. Tại đây sao bị phá hư sạch sẽ rồi. Tại viên tinh cầu này trên không, một tiếng cực lớn tiếng phá hủy vang lên, kinh thiên động địa, hầu như cả cái hành tinh trên sinh vật đều có thể đã nghe được. Tất cả sinh linh đều đem lực chú ý chuyển hướng bên này. Thần nhân các tộc nhân, không ít vẫn còn chú ý linh công tử hôn lễ cùng với thiến cô nương cùng tiến vào thần diệu tổ đại. Điện Khương Dự, đều bị cái này thay đổi lại càng hoảng sợ. Lập tức, nguyên bản lặng yên không một tiếng động một cuộc chiến đấu bại lộ tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Hết chương.